Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới giọng điệu của mình lúc sáng, Lưu Tương Niên chột dạ. Bà nhìn thấy tin tức trên báo, lập tức mất khống chế, gọi điện thoại nói bà ấy hai câu. Lưu Sảo Yên từ nhỏ đã thấy cách ba mẹ của bà ta chung sống thường ngày. Mẹ của bà ta ở trước mặt ba bà ta luôn thuận theo tuyệt đối. Mọi chuyện đều nghe ba bà ta, mà ba bà ta tức giận lên sẽ mắng mẹ của bà ta. Sẽ bảo bà ấy cút ra khỏi Phồn Viên, mẹ của bà ta cũng chỉ có thể lau nước mắt. Sau này, bà ta hiểu chuyện rồi, mẹ của bà ta nói, muốn phú quý của hào môn, phải chuẩn bị sẵn sàng ngậm đắng nuốt cay. Lưu Sảo Yên nghĩ lại đời này của mẹ bà ta, cả đời này của bà ấy, càng thêm oán hận. Ngài trông thấy báo chí, ngài chỉ biết là mẹ tôi khiến ông mất mặt, lại không nghĩ tới tivi và báo chí ầm ĩ lớn như vậy. Mẹ tôi khó chịu cỡ nào sao? Ba, Lưu Tương Niên quả thực không nghĩ tới, dường như từ trước tới giờ, ông ta đều chưa từng cân nhắc tới cảm nhận của Ngô Mỹ Vân. Khí thế của Lưu Tương Niên càng yếu, Lưu Sảo Yên càng cho rằng ông ta chột dạ, gào khóc chỉ trích, ông từng coi mẹ tôi như con người chưa? Bà ấy theo ông nhiều năm như vậy, ngày tháng trải qua như nào? Bà ấy có cái danh bà Lưu, nhưng trên thực tế thì sao? Còn chưa đăng ký với ông? Vân Mộng Hạ Vũ, được rồi, mẹ, chúng ta đi xuống đưa di thể của bà ngoại về trước thôi. Phùng Học Minh kéo Lưu Sảo Yên. Được, Lưu Sảo Yên mím môi nói. Ba đi cùng hai người. Ngài ở đây truyền thuốc xong đi. Hôm nay hẳn là ngày cuối cùng rồi. Đừng đi xuống, Phùng Học Minh nói. Lưu Tương Niên nhìn truyền nước trên đầu. Còn một bình, toàn bộ đợt trị liệu cũng sắp xong. Ông ta nói, cũng được, thấy ông ta như này. Phùng Học Minh càng thêm thất vọng. Bởi vì Trần Chí Khiêm không nhận ông ta có thể rút kim tiêm. Lúc này người vợ sớm chiều ở chung được hơn 40 năm xảy ra chuyện như vậy, ông ta vẫn muốn truyền nốt cho xong. Ông ngoại đối với nhà bọn họ thật sự bạc bẽo đến tận xương tủy. Hai mẹ con xuống tầng, trên đường đi bị phóng viên vây quanh. Phùng Học Minh không cho Lưu Sảo Yên nói chuyện, anh ta vẫn luôn nhấn mạnh bà ngoại anh ta bị những ký giả họ không ngừng nói ngoa mà gây ra tổn thương, khiến bà ấy đi đến đường cùng. Phàm là đài truyền hình, điện đài và báo chí từng đưa tin, đều sẽ nhận được văn kiện của luật sư. Nghe nói như thế, những ký giả này thu liễm lại chút, nhưng vẫn quay quá trình Ngô Mỹ Vân được đưa lên xe. Phan Kỳ đang đợi ở cửa phòng phẫu thuật, chờ cậu phẫu thuật xong. Phẫu thuật bắc cầu ở thời đại này được coi như phẫu thuật vô cùng tân tiến mà lại rất khó. Kế hoạch lúc đầu của bác sĩ chính là 6 đến 8 giờ, công thêm chuẩn bị trước khi phẫu thuật và gây tê, phải mất cả ngày. Thấy sắp tới giữa trưa, Trần Chí Khiêm nói, Kỳ Kỳ, em đưa mẹ và mợ ra ngoài ăn cơm đi, tiện thể mua cho anh một phần hamburger. Phan Kỳ đứng lên muốn dẫn mẹ và mợ đi. Chồng mình đang phẫu thuật, mợ nào chịu đi, mợ không đói bụng, hai người đi thôi. Vậy anh và mợ ở đây, em mua cơm thịt heo nướng nhé, Trần Chí Khiêm nói với cô. Được, Phan Kỳ và Trương Nguyệt cầm cùng xuống tầng. Hai mẹ con đi ra cửa bệnh viện, cô không nhìn thấy bà cụ Lưu lên xe. Là những ký giả kia thấy cô, lập tức lao đến vây quanh cô. Bà Trần, cô có biết vợ của ông Lưu Tương Niên đã uống thuốc ngủ tự sát không? Hả? Phan Kỳ hơi sửng sốt. Làm sao lại? Vị phóng viên này nói giản lược một lần những chuyện đã xảy ra. Phan Kỳ nhìn những ký giả này. Tôi đề nghị làm phóng viên phải chú ý chừng mực. Mấy người xôn xao phóng to ảnh của một bà lão như vậy, chiếu trước màn hình, ai có thể chịu được? Hôm qua bà Lưu xung đột với chúng tôi, hai vợ chồng chúng tôi vẫn luôn nhường bà ấy. Cách chương.